Chương 802, người trong lòng 23. Vết thương rất sâu, hẳn là sẽ lưu sẹo. Nàng tìm ngươi, có phải là vì ngươi trừ sẹo cao? Dư thị nhìn nhi tức phụ mặt, mảy may vết sẹo cũng không tìm tới, nhìn nàng xinh xắn dung mạo, rất khó tưởng tượng đạt được đã từng nàng hủy dung dáng vẻ. Trương thị đồng ý lời này, ta cũng cảm thấy hắn là tìm ngươi muốn dựa cao. Sở Vân Lệ như có điều suy nghĩ. Ngươi nếu không muốn cho, không cần khó xử, chúng ta không cho chính là. Dư thị một mặt ý cười, nhi tử trúng tuyển, nàng tâm tình tốt đến không được, Trương gia bây giờ lại không xoay người khả năng, nàng lợi hại hơn nữa, cu nở dê không ai nghe nàng lời nói, nhiều nhất chính là bắt nàng trong tay đồ cưới tìm chúng ta phiền phức. Nhưng hẳn không có ngốc như vậy người. Sở Vân Lê hoàn hồn, cười nói, huyện thành bên trong cu nở dê có thật nhiều trừ sẹo cao, hiệu quả cũng không tệ, nàng có bạc, thực sự không cần phải nhìn ta chằm chằm. Những người còn lại đều cảm thấy Thẩm Tư hẳn là không dễ dàng như vậy từ bỏ, huyện thành bên trong có trừ sẹo cao không sai, nhưng thật có thể khử sạch sẽ hiệu quả tốt nhất, đại khái cũng chỉ có nàng trong tay. Thẩm Tư từ nhỏ thứ gì đều phải tốt nhất, huống chi nữ tử dung mạo như vậy quan trọng, nàng sẽ dễ dàng buông tha mới là lạ. Nghĩ tới những thứ này, Dư thị dặn dò, hai người các ngươi nếu là đi ra ngoài nhiều lắm mang ít người. Lại nhìn về phía Trương gia phu thê, các ngươi cũng thế, tận lực đừng đi người ít địa phương, cẩn thận nàng bắt các ngươi tới uy hiếp Viễn Nhã. Kế tiếp mấy người ngay tại thương lượng làm sao có thể không để cho chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, vạn nhất thật bị bắt lại, lại nên như thế nào tự cứu không thể không nói, bọn họ trước mắt muốn hơi nhiều. Thẩm Tư dùng những này bảng môn tà đạo, cũng là tại lấy không được dược tình hình hạ. Trước lúc này, nàng sẽ tới trước tìm Sở Vân Lê. Quả nhiên, liền tại bọn hắn về đến nhà hôm sau, Thẩm Tư liền mang theo người tới cửa. Khoảng cách nàng bị thương đã qua đi chừng 10 ngày, trên người nàng bầm tím đã tiêu đến không sai biệt lắm, vết thương trên mặt đã kết vảy, nhưng là, cũng đã từng Sở Vân Lê vừa tới khi đó đi ra ngoài sẽ hù dọa người đồng dạng, bây giờ Thẩm Tư mặt bên trên sẹo cu nở dê rất đáng sợ. Sở Vân Lê tại Dư gia tiền viện thấy nàng. Vừa thấy mặt, Thẩm Tư liền đi thẳng vào vấn đề, để lộ mặt bên trên duy mũ, không kịp chờ đợi hỏi, đã từng ngươi vết thương trên mặt có hay không, ta cái này sâu vẫn là so ta nghiêm trọng hơn, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy 7-8 điều mang theo màu đỏ sẫm vết máu vết thương, vẫn là rất dò người. Sở Vân Lê mặc dù không có bị hù đến, nhưng cũng cảm thấy cay con mắt. Đối đầu Thẩm Tư chờ mong mắt, nàng lắc đầu nói, ta cũng không quá dám soi gương, kỳ thật ta quên. Nói đến đây, nàng tự tiếu phi tiếu nói, ta kia tổn thương là ngươi ra tay, bị thương có nặng hay không, ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc mới đúng. Thẩm Tư sắc mặt xấu hổ, đã từng là ta tính tình quá táo bạo, ta giải thích với ngươi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tới chính là nghĩ muốn cùng ngươi mua ngươi trừ sẹo cao, bao nhiêu bạc một hộp, ngươi ra cái giá Thẩm gia bị xét nhà. Nhưng Thẩm Tư bản thân đồ cưới phong phú, đầy đủ nàng tiêu xài cả một đời, mua thuốc trị thương bạc đương nhiên cầm ra được. Có bạc, không có nghĩa là có thể mua được dược. Sở Vân lên nửa thật nửa giả cười nói, từ phu nhân tựa hồ trí nhớ không tốt, ngươi quên ta đã từng cho ngươi hạ độc sao, ta cho dược cao, ngươi liền không sợ lao lúc sau mặt quá xấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Tư, nàng bán tín bán nghi, ngươi dám. Sở Vân Lê vừa cười, đã từng ngươi Thẩm ra như mặt trời ban trưa, ta cũng dám đối với ngươi hạ độc. Hiện tại ngươi không có chỗ dựa, ta động thủ càng thêm không có cố kỵ. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta là đại độ như vậy người vớt ve chén trà. Nàng nói, 30 lượng một hộp, có bạc ta liền bán, ngươi dám mua sao. Thẩm Tư, nghe nàng như vậy nói, nàng coi như mua, nói chung cũng là không dám hướng mặt bên trên làm. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi liền không sợ ta đối với ngươi cha mẹ cùng đại ca động thủ? Sở Vân Lê tươi cười càng thêm sán lạ, hiện tại cũng không phải ngươi Thẩm ra một tay che trời thời điểm, ta cha mẹ kia là cử nhân lão gia thân quyến, ngươi ngược lại là động một cái thử xem. Ánh mắt nhất chuyển, nàng nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, vừa vặn, Từ Khinh Việt nói không chính xác còn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi ngươi đây, ngươi nếu là chính mình lấy thân thử nghiệm, chạy tới cùng người Thẩm ra làm bạn, còn bất đi hắn động thủ. Nhìn trước mặt nữ tử nụ cười sán lạ, Thẩm Tư trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nói đều đu nở dê. Trước kia nàng cầm cái này nữ nhân không có cách, hiện tại liền càng không biện pháp. Nàng cắn răng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cho ta dược 30 lượng một hộp A, cho bạc liền bán. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, chỉ là ta đỉnh đầu không có sẵn, ngươi qua được 2 ngày lại đến cầm. Ta phải đặc biệt cho ngươi phối ngữ khí tận lực tại đặc biệt 2 chữ thượng nặng mấy phần. Thẩm Tư sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi vô cùng, nhìn Sở Vân lê mặt, đến cùng không nỡ hiệu quả tốt như vậy trừ sẹo cao, buông xuống 60 lượng ngân phiếu, ta đây 2 ngày nữa lại đến cầm. Dừng một chút, lại nói, bây giờ ta đã đủ thảm rồi, cũng coi là nếm đến ngươi đã từng quả đắng, ngươi có thể hay không đáng thương nàng A. Sở Vân Lê đưa tay cầm qua ngân phiếu, thuận miệng nói, ngươi bị thương thời điểm ta còn chưa có trở lại, ngươi mặt mũi này cũng không phải là ta cho ngươi tổn thương, không thể bởi vì ngươi bị thương, coi như ta báo thù A. Nghe được báo thù 2 chữ, Thẩm Tư có trong nháy mắt xúc động nghĩ muốn cầm lại nàng trong tay ngân phiếu. Tựa như là nàng nói, ai biết nàng có thể hay không hướng bên trong thêm thuốc độc đâu. Hiện nay Thẩm Tư chịu không được bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu như nàng thật hạ độc, coi như thuận lợi đem nàng cáo vào đại lao, chính mình mặt cũng đã hủy. Bây giờ Dư Trường Phong đã là cử nhân, chi huyện đại nhân cũng sẽ cho mấy phần bạc diện, còn chưa nhất định cáo đến ngược lại nàng. Đã từng Thẩm Tư thực hưởng thụ chi huyện không công chính thiên vị, nhưng hôm nay chính mình đã thành bị nhằm vào cái kia về sau, lại phá lệ chán ghét loại này không công chính. Phòng bên trong một mảnh trầm mặc. Sở Vân lên âng chung trà lên, 2 ngày về sau, ngươi làm cho người ta tới lấy thuốc chính là. Thẩm Tư gần nhất cu nở dê học xong xem mắt người sắc, thấy đối diện bưng trà tiễn khách, vô ý thức đứng dậy, ta đây đi trước. Nhìn nàng đem duy mũ thượng màn tơ kéo xuống ngăn trở mặt, Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, là ai đã thương ngươi, ngươi biết không? Đeo lên duy mũ Thẩm Tư tư thái linh lung, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân. Nàng yếu ớt nói, Thẩm gia cựu gia không ít, đã từng ta roi phía dưới hủy qua dùng, cũng chỉ có ngươi cùng Liêu Phán Phán. Ta bị thương thời điểm ngươi không ở trong thành, làm tổn thương ta người có 9 thành có thể là nàng Liêu Phán Phán. Rơi xuống bây giờ hoàn cảnh, kỳ thật đều là nàng tự tìm. Đời trước thấy được Trương Nguyễn Nhã thẳng trạng, Liêu Phán Phán che giấu những cái đó không nên có tâm tư. Đời này không có người ở phía trước vẽ mâu thiết kế, nàng chạy đi tìm Từ Khinh Việt, cũng không liền phải bị Thẩm Tư thu thập à, mà Từ Khinh Việt ấy nấy người biến thành nàng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nói đến, Liêu Phán Phán gả như vậy một cái hôn trướng, lại bị hủy dung, tương đương với bị Thẩm Tư hủy cả một đời. Hoa nàng mấy đao tính là gì, chỉ sợ sinh nhai nàng tâm đều có. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Thẩm Tư ngữ khí nghiêm túc, phàm là nghĩ muốn tổn thương ta người, ta đều sẽ từng cái trả thù trở về. Quẳng xuống lời nói, nàng mang theo nha hoàn sải bước rời đi. Sở Vân Lê nheo lại mắt, Thẩm Tư cuối cùng buông xuống lời kia, tựa hồ trong lời nói có hàm ý đây là cảnh cáo nàng sao. Chi huyện đại nhân mở tiệc chiêu đãi 2 vị cử nhân chuyện, đến cùng không thể thành công. Viên Tú Tài cu nở dê không nốc, trực tiếp lưu lại một phong xin lỗi tin liền trở về hương. Lưu lại Dư Trường Phong lại bệnh không thể dự tiệc. Chi huyện cảm thấy oán hận 2 người không tức thời, nhưng cũng không thể làm gì. Hiện nay chi huyện, lão cảm thấy đầu bên trên có một thanh chất đao, không biết khi nào tài năng rơi xuống. 2 ngày về sau, Sở Vân Lê cho phối tốt dược, đối đến đây lấy thuốc nha hoàn nói, này dược lau bên trên, mặt sẽ rất khó chịu, nếu có thể nhịn, vết sẹo nhất định có thể lui, nếu là ngươi chủ tử không thể nhịn, ta liền không có biện pháp. Nha hoàn nơm nớp lo sợ, mang theo dược trở về, Thẩm Tư nhìn thấy tối như mực dược cao trầm mặc hạ, thoạt nhìn ngược lại là rất tương tự, cũng không biết dược hiệu có phải hay không đồng dạng. Nghe được nha hoàn nói về sau, hung ác nhất tâm, đào lên một khối lau lên mặt, nháy mắt bên trong một cỗ mùi thối, hôn đến nàng đôi mắt đau, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. Nhưng thối như vậy vốn dĩ Từ Khinh Việt lần này trở về thấy được nàng mặt sau lại không chịu thân cận nàng, nếu là mang lên mùi vị kia, chỉ sợ hắn sẽ cách nàng càng xa. Không thể dùng. Thẩm Tư thở dài, đem trên mặt dược cao lau đi, đem trước đó ta mua dược cao lấy ra. Nha hoàn khu nở dê thở phào, liên tục không ngừng đổi dược cao. Đừng nói chủ tử, nàng người đều chịu không nổi được chứ. Thẩm Tư tỉ mỉ đồ được rồi dược, nói, dược cao này ta mua đều mua, làm hạ đào tới thử xem. Nha hoàn giật mình, hạ đào hôm qua bị đầu bếp nữ bị thương cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương, vốn cho rằng là ngoài ý muốn, nhưng lúc này nghe được chủ tử lời nói, nàng không xác định có phải hay không ngoài ý muốn. Vốn dĩ nha, phối dược Dư phu nhân đều cường điệu là đặc biệt cho chủ tử phối, ai biết bên trong có hay không độc nhưng có người thử qua dược hiệu, liền có thể an tâm dùng. Tháng 11 sơ, huyện tại chi huyện đại nhân đầu bên trên chát đao rốt cuộc rơi xuống. Chi phủ Lâm Đại Nhân tự mình mang theo nha sai tới, đem chi huyện mang đi, cùng Lâm Đại Nhân cùng nhau tới, còn có mới nhậm chức chi huyện Lư Đại Nhân. Lư Đại Nhân là bị kinh thành biếm đích mà đến, là tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm. Vừa đến đã sửa sang lại trước đó lưu lại hồ sơ, có người thử thăm dò cáo thẩm ra trước đó bá đạo chuyện, cũng bị hắn cẩn thận ghi lại trong danh sách, đến lúc đó cũng phạt. Thẩm ra tại huyện thành nhiều năm, phạm vào tội rất nhiều, to to nhỏ nhỏ nhớ mấy bản, thẩm tư để ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng, không nói buôn bán muối lậu sự tình, chỉ những này tội danh, liền đủ thẩm ra đám người chịu không nổi. Bất quá, không bao lâu nàng liền không rảnh lo lắng người khác, bởi vì Liêu Phán Phán tính cả trước đó bị thẩm tư quất qua những người còn lại, QNZ đưa nàng cáo thượng công đường. Làm nha sai đến từ ra gọi đến thẩm tư lúc, từ khinh Việt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, làm nha sai chờ một lát, kéo thê tử đến một bên, thấp giọng nói, tiểu tư, ngươi đã từng nói, trên đời này ngươi yêu nhất người là ta, vì ta ngươi cái gì đều nguyện ý, đúng hay không? Thẩm tư nhếch miệng lên một mặt mỉa mai cười, ngươi nghĩ muốn ta làm thế nào? Nha sai đợi không được quá lâu. Từ khinh Việt sốt ruột phía dưới, không thấy được nàng mỉa mai khỏe môi, nghiêm túc nói, người đánh người là thật. Lúc này chống chê không được, ta là tú tài, ta không thể có một cái ngang ngược thê tử, ta bỏ ngươi có được hay không bỏ còn tốt không tốt? Thẩm tư trọn tròn mắt, ngươi nghĩ hay lắm.